Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 1868, rắn độc xuất động. Từ Bằng rời đi thời điểm, nhìn có chút không quá cao hứng, nhìn ta ánh mắt cũng có chút dị dạng, đoán chừng là phát giác ra một chút cái gì. Ta trang phục thành núi Thanh Thành trưởng giáo Vân Thanh chân nhân. Lừa gạt người bình thường khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng là muốn lừa gạt cùng Vân Thanh chân nhân quan hệ tương đối tốt một số người. Vậy thì có chút phiền toái. Từ Bằng vừa nhìn chính là cùng Vân Thanh chân nhân là quen biết đã lâu. Có rất nhiều lời muốn cùng Vân Thanh chân nhân nói dáng vẻ. Nhưng là ta lại giả vờ làm ra một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng. Học Vân Thanh chân nhân, ân a a, ứng thừa. Cũng không dám làm sao nói, sợ bị người nghe được manh mối. Kia Từ Bằng lập tức cảm thấy tẻ nhạt không thú vị. Lúc này mới có chút không vui rời đi. Cái này phúng viếng nghi thức rất đơn giản. Các đại môn phái đại biểu đến sau. Từ Thanh Dương cung người tiếp đãi. Sau đó lại nói một trận, ta cũng không có cẩn thận nghe bọn hắn nói cái gì. Như thế đến xế chiều thời gian, còn chuẩn bị một chút cơm chay, đơn giản ăn một ít, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền cáo từ rời đi. Lúc đi, ta chuyên phân phó cái kia người lái xe không muốn đi đại đảo. Chỗ nào vắng vẻ từ nơi nào đi, như vậy nếu như Nhất Quan đảo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người muốn đối phó chúng ta lời nói, liền càng thêm dễ dàng ra tay một ít. Hơn nữa ta người trên xe cũng không nhiều, cũng chỉ có ta cùng Tiết Tiểu Thất cùng một cái lái xe. Xe rất nhanh lái ra khỏi nội thành, vẫn luôn không có xảy ra chuyện gì khác thường. Ngồi trên xe ta từ đầu tới cuối duy trì độ cao cảnh giác. Dùng kia ngự mộc thanh cương pháp quan sát đến chung quanh động tĩnh. Như thế hướng phía trước đi tiếp 20-30 cây em sau. Liền đến một mảnh hoang sơn dã lĩnh bên trong, cách núi Thanh Thành còn có chừng một giờ lộ trình. Ta nghĩ, nếu như những cái kia tà giáo yêu nhân muốn đối chúng ta động thủ, đoạn đường này là tốt nhất đoạn đường. Nhưng mà, làm ta thông qua ngự mộc thanh cương pháp hành cảm ứng chung quanh tồn tại thời điểm, vẫn là cảm giác không ra có cái gì dị thường chỗ. Như thế, lại đi tiến lên vào mười mấy phút. Trong lúc đó, từ phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn, phanh, một tiếng, sau đó còn phát ra hét thảm một tiếng. Chúng ta ngồi chiếc xe này ngay sau đó cũng là thắng gấp. Đứng tại giữa đường, Tiết Tiểu Thất liền vội vàng hỏi, làm sao vậy? Tài xế lái xe có chút kinh hoàng nói, phía trước tựa như là xảy ra tai nạn xe cộ, một chiếc xe hơi đem một cái cưỡi xe đạp người đụng. Xuống xe nhìn một cái, ta trầm giọng nói, thế là, ba người chúng ta người liền mở cửa xe ra, trực tiếp xuống xe, hướng phía trước đi đến, chờ chúng ta đến nơi đó vừa nhìn, nhưng thấy là một chiếc xe con chạch hướng phương hướng, trực tiếp đụng vào giao lộ trên một cây đại thụ, động cơ đóng đều đụng phồng lên, còn tại phả ra khói xanh, mặt khác một bên. Một cái xe đạp đụng bánh xe cũng bị mất. Tại đường cái một bên nằm hai người, một người trung niên, còn có một cái 12-13 tuổi tiểu nam hài. Máu me khắp người, không ngừng phát ra đau khổ rên thảm. Tài xế kia đi tới xe bên cạnh vừa nhìn, phát hiện lái xe người kia đầu đầy là máu, ghé vào trên tay lái đã ngất đi. Thấy cảnh này, ta đầu tiên nghĩ đến khả năng này là Nhất Quan đảo bố trí một cái bẫy. Thế nhưng là xe này họa tình cảnh bố trí cũng quá chân thực một chút. Cứ như vậy cái đụng pháp, người thật có khả năng quải điệu. Trong lúc nhất thời, ta cũng có chút phân biệt không rõ. Đây rốt cuộc là cạm bẫy, vẫn là một trận bình thường ngoài ý muốn. Tiết Tiểu Thất nhìn về phía ta, ánh mắt kia rất rõ ràng. Là làm ta chú ý đề phòng. Thế là, ba người chúng ta liền trực tiếp hướng phía nằm dưới đất kia một đôi phụ tử đi tới. Bất kể nói thế nào, vẫn là cứu người quan trọng. Nếu như đây thật là một trận ngoài ý muốn, để chi mặc kệ, này một đôi phụ tử rất có thể liền mất mạng. Còn tốt, đi theo ta bên người Tiết Tiểu Thất đúng lúc là cái bác sĩ. Có hắn tại, tình huống như vậy đều là một bữa ăn sáng. Ngay tại ta tiến đến, dự định đem kia nằm dưới đất đứa trẻ kia cho dìu dắt đứng lên thời điểm. Tiết Tiểu Thất đột nhiên ngăn tại trước mặt của ta, hướng về phía ta lắc đầu, nhân tiện nói, đừng động, để cho ta tới liền tốt. Ta lên tiếng, liền đứng ở Tiết Tiểu Thất bên người. Tiết Tiểu Thất cúi người đến, cúi đầu hướng phía kia không ngừng phát ra đau khổ thanh âm tiểu hài nhi xem một chút. Lông mày liền khóa chặt, nhưng vào lúc này, ta liền lần nữa dùng ngự mộc thanh cương pháp cảm thụ một chút động tĩnh chung quanh. Trong lúc đó làm ta giật mình trong lòng, ta cảm nhận được chung quanh cỏ cây truyền tới tin tức. Chung quanh có người, hơn nữa còn không chỉ một, bốn phương tám hướng đều có. Lập tức, ta bắt lại Tiết Tiểu Thất cánh tay, hướng phía một bên vọt tới. Sau đó lớn tiếng nói, không tốt, có mai phục, cũng là đúng dịp. Đang lúc ta đưa tay đi tóm lấy Tiết Tiểu Thất, dự định né tránh thời điểm, cái kia trước đó nằm dưới đất đứa bé đột nhiên đưa tay ra, liền muốn hướng phía Tiết Tiểu Thất nắm tới. Nếu không phải ta phản ứng kịp thời, đứa bé kia tay liền nhất định sẽ chộp vào Tiết Tiểu Thất trên người. Tại ta nắm lấy Tiết Tiểu Thất dùng mê tung bát bộ tránh ra thời điểm, đồng thời một tay ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú ngăn tại trước mặt của chúng ta. Những cái kia hư không phù chú rất nhanh hóa thành cương khí bình chướng ngưng kết tại trước mặt của chúng ta. Trong lúc đó, theo bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến tiếng súng, tất cả đều hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Đánh cương khí bình chướng là phanh phanh rung động. Quả nhiên, ta một chiêu này dẫn xa xuất động có hiệu quả. Đối phương là thật muốn đối Vân Thanh chân nhân hạ thủ. Càng làm cho ta không có dự liệu được chính là, trước đó bị đụng đổ trên mặt đất đôi phụ tử kia, đồng thời từ dưới đất xoay người mà lên, một mặt dữ tợn, liền hướng phía chúng ta đánh tới. Bọn họ hướng phía chúng ta đánh tới thời điểm, trong miệng bô bô nói một trận lời nói, mười phần hung ác bộ dáng. Đứa bé kia nói không phải tiếng Thái, cũng không phải cổ miêu ngữ, có thể không phải sao sao sao sao lời nói. Dù sao ta nghe không hiểu chính là, kia hai cha con hoàn toàn là một bộ không sợ chết bộ dáng. Trực tiếp liền hướng phía chúng ta ngưng kết cương khí bình chướng lao đến. Tại sông tới đồng thời, kia một đôi phụ tử thân thể nhanh chóng căng phồng lên đến. Sau đó bỗng nhiên liền bạo liệt, huyết nhục bắn tung tóe, mười phần huyết tinh, những máu thịt kia phần lớn đều rơi vào cương khí bình chướng bên trên. Làm ta ngưng kết cương khí bình chướng trong nháy mắt sụp đổ. Khổ cực chính là, kia tiếng súng vẫn như cũ không ngừng, hướng phía chúng ta không ngừng đánh tới. Lập tức, ta là không dám có một lát trì hoãn, mang theo Tiết Tiểu Thất không ngừng dùng mê tung bát bộ trốn tránh. Sau đó ẩn thân tại một tảng đá lớn sau. Lúc này, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Cái kia tài xế lái xe đi nơi nào? Trong lòng nhảy một cái, liền ở trong sân nhìn thoáng qua, phát hiện tài xế kia đã ngã xuống vũng máu bên trong. Đầu nơi máu chảy đầy đất, có thể là vừa rồi tiếng súng một vang lên thời điểm, người liền bị đánh trúng. Sau một lát, một tiếng phanh lại tiếng vang theo lúc chúng ta tới con đường kia vang lên. Ngay sau đó ta liền thấy được Hòa Thượng Phá Giới cùng Lý Bán Tiên đám người theo xe trên nhảy xuống tới. Lập tức ta liền hướng phía bọn họ la lớn, đông nam phương hướng có mười mấy người, góc tây bắc có mười mấy người, các người đi thu thập bọn họ, ta cùng Tiểu Thất đối thu thập những người còn lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.